Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 261, trên mặt dấu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đưa ta. Hạ Minh chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Giang Lai. Nhịn không được nói, người muốn tặng cho ta xe. Mặc dù Hạ Minh không hiểu xe, nhưng là xe này thế nhưng là Ferrari à, mẹ nó. Xe này thế nào nói cũng phải 500 vạn khoảng chừng đi. Cho dù đối với xe không hiểu, nhưng là cũng biết Ferrari mẹ nó là thế giới xe xịn a, thế nhưng là cứ như vậy đem chiếc xe đưa cho hắn. Nói đùa a, nói nhảm, đương nhiên là đưa cho ngươi. Giang Lai trợn nhìn Hạ Minh một chút. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được nói. Cái kia cái gì? Giang đại tiểu thư, ngươi sẽ không phải lại có âm mưu gì a? Hạ Minh đối vị này tinh linh cổ quái đại tiểu thư thật sự là làm cho sợ. Vị đại tiểu thư này cuối cùng sẽ làm ra cái này đại sự kinh thiên động địa mà. Thật sự là để cho người ta sợ. Âm mưu. Giang Lai tinh tế đánh giá Hạ Minh một chút. Nhìn xem cái này Hạ Minh cái này một thân trang phục. Giang Lai ánh mắt nóng bỏng kia. Nhìn Hạ Minh nhịn không được lui về sau một bước. Nàng sẽ không cần đối ta làm cái gì à, người ta cảm giác có thể đem ngươi làm sao tích. Giang Lai trêu tức nhìn xem Hạ Minh, cười tủm tỉm nói. Hạ Minh dừng một chút, hoàn toàn chính xác, Giang Lai đều bắt hắn cho ngủ. Cái này khiến hắn hiện tại nhìn thấy Giang Lai đều là sợ sệt. Chủ yếu vẫn là người ta bắt hắn cho ngủ, cho nên nhìn thấy Giang Lai đột nhiên đem mắc như vậy một chiếc xe đưa cho hắn. Hắn cũng không dám thu a, xe này thế nhưng là hơn mấy trăm vạn đâu. Cho dù là hắn không ăn không uống, cũng phải tồn N5 tài năng tồn nổi số tiền này a, ngươi thật không phát sốt. Hạ Minh nhịn không được nhìn một chút Giang Lai. Hỏi, Hạ Minh, ngươi sẽ không phải là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a? Giang Lai cười híp mắt hỏi, ai sợ dây thừng? Hạ Minh lúc này nhịn không được lớn tiếng nói. Ta đây không phải nhìn ngươi tùy tiện đem một chiếc xe đưa cho ta. Thay ngươi cảm thấy lo lắng a, ngươi thay ta cảm thấy lo lắng cái gì? Giang Lai nhịn không được hỏi. Ngươi suy nghĩ một chút. Ai lại đột nhiên ở giữa đem một vị Ferrari cứ như vậy tặng người a, còn nữa nói. Hay ta tự hồ còn không có quen thuộc nhìn đến đưa Ferrari tình trạng a? Hạ Minh phủi Giang Lai một chút. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng Giang Lai nhận biết là không sai. Đó bất quá là đang nói công ty nghiệp vụ thời điểm mới cùng Giang Lai nhận biết. Thế nhưng là đạo này tốt, vậy mà mỗi ngày bị vị này thiên kim đại tiểu thư cho kề cận. Cái này khiến hắn cảm giác cuộc sống của mình chuông đều nhanh bị đánh vỡ. Ai nói, hai người chúng ta thế nhưng là ngủ qua một cái giường người. Giang Lai đột nhiên nói, ta đi, nói một lời này. Cái này khiến Hạ Minh lập tức không còn gì để nói. Âm thầm nghĩ nhìn đến, uống rượu chuyện xấu a, về sau tuyệt không thể uống rượu. Càng nghĩ Hạ Minh liền việt cảm giác cái này rượu không thể uống. Ngươi có muốn hay không? Ta nhưng nói cho ngươi. Cái này đêm hôm khuya khoát, nơi này chính là không có cái gì xe taxi. Nếu như ngươi không muốn đi trở về, ngươi liền lái xe trở về. Giang Lai nói, không thể nào. Hạ Minh nhìn một chút cái này bốn phía. Hoàn toàn chính xác. Đừng nhìn cái này bốn phía đèn đuốc sáng trưng, nhưng là cái này bốn phía hoàn toàn chính xác không có chút dấu người. Cái này khiến Hạ Minh nhịn không được có chút động dung. Mình đây con mẹ nó nếu thật là đi trở về đi, vậy còn không phải đi nhìn đến sáng sớm ngày mai à? Mà lại nơi này cách mình chỗ ở còn có khoảng cách rất xa. Cái này nếu là đi trở về đi, trời đều đã sáng. Vậy được, ta trước hết lái xe của ngươi trở về. Chờ ngày mai ta ý nghĩ cho ngươi trả lại. Hạ Minh đáp, được, ta đi về trước. Giang Lai cười nói, Hạ Minh sau đó điểm một cái về sau. Sau đó lên xe, Thế nhưng là đúng vào lúc này, Giang Lai đột nhiên gọi lại Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi chờ một chút, làm gì? Hạ Minh phản xạ có điều kiện mà hỏi. Siêu, tiếp lấy Giang Lai nhanh chóng chạy tới Hạ Minh bên người. Hạ Minh còn không đợi kịp phản ứng, Giang Lai trực tiếp thân tại Hạ Minh trên mặt. Cái này khiến Hạ Minh đô thị sợ ngây người. Ngọa tào, Hạ Minh thốt ra. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh si ngốc thời điểm, Giang Lai đã rời khỏi nơi này, hướng phía nơi xa đi đến. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nhịn không được nói. Bị hôn, không tệ, hắn lại bị mạnh lên. Cái này khiến Hạ Minh cả trái tim đều kém chút bật đi ra. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là có chút sợ ngây người. Một màn này thật sự là quá quỷ dị. Hắn vậy mà không hiểu thấu bị đại tiểu thư cho hôn. Hạ Minh có chút mơ mơ màng màng lên xe. Dọc theo con đường này, hắn chính mình cũng không biết xông nhiều ít cái đèn đỏ. Sửng sốt mở đến cửa chính miệng, thẳng đến nhà cổng hắn lại còn mơ mơ màng màng. Dọc theo con đường này tốt tại không có người nào. Nếu không, cái này toàn bộ Giang Châu thành phố đều lộn xộn. Sau khi về đến nhà, Hạ Minh mở ra nhóm. Làm Hạ Minh mở cửa về sau, cái này khiến Hạ Minh đầu nóng lên. Bởi vì hắn vậy mà thấy được Lâm Vãn Tình. Không tệ, chính là Lâm Vãn Tình. Lúc này Lâm Vãn Tình nghiêng người, nằm trên ghế salon, lại ngủ thiếp đi. Chỉ bất quá cái này tivi còn mở đây. Cái này khiến Hạ Minh đầu nóng lên. Hạ Minh cọ tay cọ chân đi tới Lâm Vãn Tình trước mặt. Sau đó thay Lâm Vãn Tình đắp lên một cái tấm thảm. Có thể là bởi vì Lâm Vãn Tình ngủ được cũng không chết, cho nên đụng một cái liền tình. Ngươi trở về à? Lâm Vãn Tình mở mắt, có chút mông lung mà hỏi. Ta trở về lão bà. Hạ Minh có chút đau lòng nhìn một chút lão bà của mình, nhịn không được nói. Lão bà, ngươi làm sao trong phòng khách ngủ thiếp đi? Vì cái gì không đi trong phòng ngủ à? Quên. Lâm Vãn Tình duỗi ra lưng mỏi, bỗng nhúc nhích, cái này nhìn Hạ Minh trong mắt đều kém chút chừng ra. Hôm nay Lâm Vãn Tình chỉ mặc một bộ đồ ngủ, màu trắng áo ngủ, lộ ra một chút màu đỏ. Cái kia rãnh sâu hoắm, nhìn Hạ Minh trong mắt đều kém chút chừng ra. Cái kia sờ màu trắng, để Hạ Minh một trận tâm viên ý mã. Cái này thật sự là mê người. Lâm Vãn Tình mở ra cái kia đôi mắt to, sau đó nhìn một chút Hạ Minh. Khi thấy Hạ Minh về sau, Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp lập tức biến đến vô cùng âm lãnh. Lâm Vãn Tình nhìn chằm chằm Hạ Minh, có không nói ra được tức giận. Ngươi liền không nên trở về tới. Lâm Vãn Tình đột nhiên biến hóa, cái này khiến Hạ Minh đều là vì chi sững sờ. Còn không đợi hắn tới kịp nói cái gì, Lâm Vãn Tình liền dẫm lên cặp kia tiểu dép lê, lên lâu, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho Hạ Minh. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Hạ Minh bị Lâm Vãn Tình làm cho sửng sốt một chút. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Vì cái gì Lâm Vãn Tình hội tức giận quá như vậy? Cái này đều gọi chuyện gì? Trong nháy mắt liền ngay cả Hạ Minh đều là có chút mộng bức. Hạ Minh lắc đầu, đi tới toilet. Tại toilet đối môn này địa phương, là một chiếc gương. Làm Hạ Minh nhìn thấy cái gương này thời điểm, Hạ Minh lập tức sợ ngây người. Ta thao, ngày cầu. Làm Hạ Minh nhìn thấy cái bóng của mình về sau, cái này khiến Hạ Minh đô thị sững sờ tại đương trường. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút mình gương mặt này. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà tại trên mặt của mình thấy được một cái dấu đỏ. Không tệ, chính là dấu đỏ. Hơn nữa còn là dễ thấy như vậy. Nghiệp chướng a, cách chương.